Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, chồng chất danh thiếp. Thật có lỗi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ngươi nói cái kia che mặt nữ nhân ta xác thực nhận biết. Nhưng là, nàng trước khi đi từng dặn dò qua ta. Nếu như ngươi tìm đến ta hỏi thăm tung tích của nàng, để cho ta một chữ đều trong suốt lộ. Đây là yêu cầu của nàng. Ta không thể không tuân thủ hứa hẹn. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi cho cái nhắc nhở được rồi đi. Trà nữ nhàn nhạt về nói. Cũng không được. Ngoại trừ vấn đề này. Vấn đề khác ta đều có thể cân nhắc. Cho nên ngươi vẫn là khác phí tâm tư. Gặp nàng không chịu nói chuyện nhiều cháo nữ sự tình. Lăng Trần đành phải đổi giọng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Nàng cùng các ngươi Thiên Cơ Các là quan hệ như thế nào? Không có cái gì liên quan quá nhiều. Chỉ là sư phụ nàng cùng ta Thiên Cơ Các có chút sâu xa. Sư phụ nàng. Lăng Trần trong lòng nhất động. Lập tức đối với vấn đề này hứng thú. Nhận biết cháu nữ lâu như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có nghe cháu nữ nhắc qua sư phụ của mình. Có thể nuôi dưỡng xuất cháu nữ nhân tài như vậy. Chắc hẳn sư phụ nàng cũng là người không đơn giản. Ngươi có hay không biết rõ sư phụ nàng là ai? Biết rõ. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Loại chuyện này vẫn là chờ chính nàng nói cho ngươi đi. Cái này nữ nhân. Lăng Trần một mặt im lặng. Vừa đến mấu chốt địa phương liền không chịu nhiều lời. Làm cho thần bí như vậy. Tốt giống bí mật gì đồng dạng. Gặp Lăng Trần nửa ngày không nói lời nào. Trà nữ tựa hồ đoán được tâm tư của hắn. Nói ra, có một số việc tối tăm chi bên trong tự có thiên định. Không thể quá cưỡng cầu. Ta không nói cho ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi vẫn chưa tới nên biết thời điểm. Dừng một chút, trà nữ nói tiếp đi nói. Ta chỗ này có hai dạng đồ vật cho ngươi. Liền xem như là ngươi giúp Thiên Cơ Các giải quyết nguy cơ thù lao. Dứt lời. Một văn kiện túi từ rèm bên dưới duỗi đi ra, đưa tới trên bàn trà. Lăng Trần cầm văn kiện lên túi, làm bộ liền chuẩn bị mở ra, lại nghe trà nữ nói ra, trở về sau lại xem đi. Vậy ta liền không khách khí, bye bye, có cơ hội gặp lại. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy rời khỏi phòng, từ khoang thuyền cửa đi ra. Lăng Trần đứng ở bong tàu. Nâng ánh mắt ngắm nhìn càng ngày càng gần cảng khẩu. Khóe miệng nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Đi ra nhiều ngày như vậy. Cuối cùng có thể trở về. Lăng tiên sinh. Trong khi đang suy nghĩ. Mấy tên trung niên nam tử sóng vai đi tới. Mang trên mặt thân hòa nụ cười. Từng cái hướng Lăng Trần vấn an. Lăng Trần lễ phép đáp lại vài tiếng. Lăng tiên sinh. Đây là danh thiếp của ta. Về sau có cơ hội đến ta vậy đi chơi. Đừng quên gọi điện thoại cho ta. Để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Lăng tiên sinh. Đây là danh thiếp của ta. Xin ngươi cất kỹ. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Người ta nhiệt tình như vậy. Lăng Trần cũng không tiện cự tuyệt. Dứt khoát ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là đưa danh thiếp. Tất cả đều cất vào tới. Tiếp danh thiếp thời điểm. Lăng Trần tùy ý liếc mấy cái. Tâm lý bỗng cảm giác kinh ngạc. Đừng nhìn những này trước tới tham gia Thiên Cơ đại điển người bề ngoài xấu xí. Phổ thông thông, ngoại trừ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Còn tại cả nước các nơi kinh doanh sản nghiệp của mình. Từng cái tất cả đều treo chủ tịch hội đồng quản trị danh hiệu. Chà chà, cái này đầu năm, ngay cả người trong võ lâm đều đổi nghề khi xí nghiệp ra. Đoán chừng là bởi vì nhanh muốn rời khỏi nguyên nhân. Rất nhiều người đều đặc biệt chạy tới hướng Lăng Trần nói lời cảm tạ. Không đến nửa giờ, Lăng Trần mấy cái trong túi đã chất đầy hàng trăm tấm danh thiếp. Nụ cười trên mặt đều nhanh cứng ngắc ở. Một mực đến hào hoa cự luân đến cảng khẩu. Lăng Trần mới để giải thoát. Lăng tiên sinh, lúc này, Chu Kỳ cùng Chu Tuấn mang theo Vân tiên sinh xuất hiện ở bong tàu. Chu lão, Lăng Trần lên tiếng chào. Người ta liền giao cho ngươi. Đợi chút nữa xuống thuyền hậu ký đến cẩn thận một chút. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Viên Vân cười nói. Chu Kỳ cứ việc yên tâm, có chúng ta bát đại quái nhân ở, ai muốn chạy đến tìm phiền toái đúng vậy tự tìm đường chết. Chu Kỳ ôm quyền nói, các vị, vậy ta liền không nhiều đưa, thuận buồm xuôi gió, đi thong thả, sau này còn gặp lại. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị xuống thuyền thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhìn Chu Kỳ hỏi, Chu lão, ta suýt nữa quên mất, đệ nhất danh không phải có phần thưởng không? Ta thế nào đồng dạng đều có thể cầm tới. Chu Kỳ còn chưa mở miệng, một bên Chu Tuấn nhịn không được cười nói, đừng lo lắng, không thể thiếu ngươi phần thưởng, bởi vì lần này kết thúc tương đối vội vàng, cho nên không có thời gian chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, mang ngươi đến Thiên Cơ Các nhận lấy phần thưởng. Thật, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, vậy được, cái kia ta chờ đám các ngươi tin tức, tuy nhiên không có thể gia nhập Thiên Cơ Các, nhưng đi Thiên Cơ Các mở mang kiến thức một chút cũng là chuyện không tồi. Ấy, Chu lão, đi Thiên Cơ Các, có phải hay không có thể nhìn thấy các chủ rồi? Các chủ, ngươi không phải đã thấy qua à? Nói xong, Chu Kỳ cười lớn một tiếng, mang theo Chu Tuấn rời đi bong thuyền. Ta gặp qua Thiên Cơ các chủ rồi. Lăng Trần có chút choáng váng. Cái này là chuyện khi nào? Chính mình làm sao không biết rõ? Khó nói. Đột nhiên, Lăng Trần linh quang nhất thiểm. Miệng lập tức kinh ngạc đến trương bắt đầu. Không thể nào. Khó nói nàng đúng vậy Thiên Cơ các chủ. Còn bà nó, khó trách làm cho thần bí như vậy. Không chịu lấy bộ mặt thật sự gặp người. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần ảo não thở dài. Sớm biết rõ nàng đúng vậy các chủ, chính mình hẳn là nhiều trao đổi một chút. Ai, cơ hội tốt như vậy vậy mà cho lãng phí một cách vô ích. Hạ thuyền, Lăng Trần đuổi theo Khâu Dũng đám người bước chân, mang theo Vân Tiên Sinh cùng Hồ Phi cùng một chỗ đi tới cảng khẩu bên ngoài. Một đoàn người đến lối ra, chỉ gặp 5 chiếc màu đen Chevrolet SUV lần lượt lái tới, dừng sát ở ven đường. Dẫn đầu Chevrolet cửa xe mở ra, nhảy xuống một tên thân mặc tây phục, đeo kính đen thanh niên. Nhìn thấy giao lộ chờ đợi Lăng Trần, thanh niên tuấn lãng gương mặt bữa nay lúc rào rạt xuất một tia cao hứng nụ cười, há mồm hô nói, Tam Lang, lão Đường, tiểu tử ngươi tới rất chuẩn lúc a. Lăng Trần cười nghênh đón tiếp lấy, tối hôm qua tiếp vào điện thoại của ngươi, lão tướng quân lập tức để cho ta dẫn người chạy suốt đêm tới, làm tốt tiếp ứng các ngươi chuẩn bị. Nói, Đường Nguyên quét mắt bên cạnh Hồ Phi, cười trêu chọc nói, mập mạp, đã lâu không gặp, ngươi vừa dài thịt, coi chừng về sau không có nữ nhân coi trọng ngươi. Ngươi nằm mơ đi, có hay không nữ nhân ta không quan tâm, chỉ cần có tiền là được. Hồ Phi y nguyên không thay đổi bản sắc, lão Đường, người bên kia tất cả an bài xong sao? Nâng lên chính sự, Đường Nguyên lập tức thu hồi trò đùa, nghiêm mặt nói, ta lần này đặc biệt từ bộ đội điều tới một đại đội đặc chủng binh, có hơn 30 người, gia hỏa đều phối tề. Mặt khác, ta còn liên hệ những nơi cảnh sát, bọn hắn sẽ toàn bộ hành trình hiệp trợ, hộ tống chúng ta an toàn đến phi trường. Nói, Đường Nguyên vừa chỉ cái kia 5 chiếc Chevrolet, toàn bộ trang bị kiếng chống đạn, bazooka cũng bắn không xuyên. Lăng Trần gật gật đầu, an toàn công tác làm được càng đúng chỗ, hắn cũng càng yên tâm. Bất quá, hắn vẫn là căn dặn nói, tổng sự cẩn thận điểm, thượng đế tổ chức người không phải ăn món chay, bọn hắn khẳng định cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Yên tâm, ta biết. Gọi mọi người lên xe đi. Vân Tiên Sinh là nhiệm vụ lần này trọng điểm bảo hộ đối tượng. Vì an toàn của hắn, Lăng Trần cùng Đường Nguyên một tả một hữu bồi ở bên cạnh hắn, ngồi chung một chiếc xe. Khâu Dũng bọn người thì lên còn lại cỗ xe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.